Hào môn thiên kim giả xuất đạo nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa. Chương 52. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm. Giang Hành Triệt nghe Hề Thời nói xong lời của cô. Nghe cô nói cô sẽ không thích anh nữa. Vẻ mặt anh an tĩnh. Trầm mặc đứng đó. Hề Thời cũng không biết hiện tại mình có nên đi không. Vì thế cũng đứng đó. Bầu không khí giữa hai người chợt yên tĩnh lại. Sau cùng, Giang Hành Triệt mở miệng trước. Nếu là tới cảm ơn, vậy có thể đáp ứng anh một chuyện không? Anh nói, Hề Thời, hả, đề tài như bị anh dẫn dắt đi. Hề Thời cũng không nói gì. Lúc này Giang Hành Triệt đưa ra yêu cầu với cô. Chỉ cần không quá phận, cô sẽ không từ chối. Vì thế Hề Thời mấp máy môi. Hỏi, chuyện gì? Giang Hành Triệt nhìn Hề Thời. Trong lời nói không hề trộn lẫn cảm xúc gì. Để anh tiếp tục làm trợ lý. Anh sẽ làm tốt công việc của mình. Hề Thời không nghĩ tới yêu cầu của Giang Hành Triệt là cái này. Cô đáp lại, tôi đã nói rồi, tôi thật sự sẽ không. Anh biết, Giang Hành Triệt ngắt lời cô. Anh biết suy nghĩ của em. Rất rõ ràng. Giang Hành Triệt, em không cần xen vào anh. Hề Thời đành phải nhìn Giang Hành Triệt một cái. Mấp máy môi, sau cùng như có chút nhụt chí. Theo anh đi, sự cố qua đi, tổ phim làm loạt kiểm tra an toàn. Gửi cho trợ lý Hề Thời may kịp thời phi thân ra để tránh gây ra hậu quả nghiêm trọng 1 vạn tiền thường. Hề Thời không biết Giang Hành Triệt thu nhập luôn tính hàng triệu nghe thấy 1 vạn tiền thưởng kia sẽ có phản ứng gì. Chuyện lần này xem như đi qua. Hề Thời đi dạo Weibo. Phát hiện tài khoản, trợ lý số 4 của Hề Thời. Tăng không ít fan, cô mím môi, lại lật một vòng siêu thoại. Nhìn hệ thống tự động đẩy ra siêu thoại có khả năng khiến cô hứng thú. Trong số khả năng cảm thấy hứng thú, tiến cử số 1 là đem Hề Thời lạc vào trong siêu thoại sương mù. Siêu thoại tên là, trong này có Hề, bởi vì có chữ Hề, Hề Thời nhướng mày, trực giác cảm giác siêu thoại này có liên quan tới cô. Vì thế cô bấm vào siêu thoại, nhìn bên trên viết giới thiệu, siêu thoại CP của Hề Thời cùng trợ lý số 4. Rào đất tự manh chớ dẫn chiến nha. Siêu thoại như một câu chuyện tranh. Nội dung là khi đèn chiếu sáng rơi xuống trợ lý số 4 kéo Hề Thời ôm vào trong ngực. Đã được vẽ thành chuyện tranh. Hề Thời, cô biết fan CP là kiểu cái gì cũng có thể dùng được. Nhưng không nghĩ tới này có thể dùng. Fan only đây. Fan only của cô sao lại không xuất hiện giết CP? Mọi người đều biết, fan only cùng fan CP từ trước đến nay đều là thiên địch. Cho dù là nữ nghệ sĩ hay nam nghệ sĩ, nhóm fan only ghét nhất chính là kéo CP idol nhà bọn họ. Với fan only mà nói, từ trước đến nay là gặp một giết một. Đây là lần đầu tiên fan dòng suối nhỏ của Hề Thời lại không có động tĩnh gì. Vì lý do không hề phức tạp. Cơ bản là fan Hề Thời đều cực kỳ thích người trợ lý này. Sự cố lần này càng lấy được hảo cảm. Tuy không đến mức thật sự đem con gái nhà mình gả cho anh. Nhưng với chuyện fan CP này, phần lớn là mắt nhắm mắt mở. Chỉ cần không làm ra chuyện gì ảnh hưởng gì. CP các người thích làm thì làm. Siêu thoại, trong này có Hề, có fan CP tổng kết ra. Tất cả là các chi tiết nhỏ trong các bức ảnh ngày trước. Hề Thời nhìn tới đầu đầy vạch đen. Đối với chuyện fan CP có thể lôi ra đủ cái từ kẽ hở này xem thế là đủ rồi. Cô hừ một tiếng, đặt điện thoại xuống, tiếp tục xem kịch bản của mình. Vẫn quay phim như thường. Trong cảnh có mấy đoạn cắt hậu kỳ Hề Thời rất vừa lòng. Tạo hình đoàn đội của là cao nhất trong nước. Lúc trước tạo hình của Hề Thời liền thu hút được số lượng lớn fan khen ngợi. Hiện tại xem ra thật sự cũng biết tròn biết méo. Hành động không thể nói có thuần thục hơn nhưng cũng có linh khí. Đợi một thời gian nữa nhất định có thể được việc. Hề Thời đóng vai tiểu sư muội là mối tình đầu Bạch Nguyệt Quang của nam chính. Ở phim trường tình chàng ý thiếp với Hứa Dịch Phàm không hề thiếu. Diệp Sâm đến phim trường vài lần, đứng ở bên cạnh Giang Hành Triệt, tận mắt nhìn Hề Thời quay. Cách chương.